Bị pháo hôi thiên mệnh chi nữ. Xuyên nhanh, tác giả, mỹ nhân Ngưu Bái Phạn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 106. Chương 101 bị pháo hôi miêu yêu. Tam, lão quản gia cảm thấy từ trong nhà tới một con tiểu nãi miêu sao. Trong nhà vị kia ngày thường cơ bản đều ở vào mặt lạnh trạng thái thiếu gia trên mặt biểu tình dần. Dần nhiều lên, đặc biệt là ở tiểu nãi miêu phạm vào sai thời điểm mơ siêu tư dục dẫn theo trong tay bị. Chảo thành một cái áo sơ mi, mặt vô biểu tình nhìn ngồi xổm trên giường nãi miêu. Không phải mua miêu chảo bàn. Miêu ổ yến cơ nghiêng đầu cùng tư dục đối diện. Kim sắc mắt mèo tràn đầy vô tội mờ mịt. Tư dục dẫn đầu bại hạ trận tới. Hắn có chút bất đắc dĩ đem bị chảo hư áo sơ mi ném vào thùng rác, đêm nay ta có cái yến hội đến đi. Ngươi ở nhà hảo hảo đợi, trở về cho ngươi mang ăn ngon, tư dục vừa nói một bên gọi điện thoại làm trợ lý cho hắn một lần. Nữa chuẩn bị một bộ quần áo, mới vừa nói xong liền nhìn thấy tiểu miêu trừng mắt một đôi mắt xem hắn, yến cơ. Miêu, đại buổi tối không mang theo ta đi ra ngoài. Ngươi là ngại chính mình sống lâu lắm. Tư dục, lần này không thể, yến cơ. Miêu, ta quản ngươi có thể hay không? Tư dục, ngoan, nghe lời, yến cơ. Miêu, không có khả năng, tư dục, ngoặc kép, tuy rằng nghe không hiểu tiểu nãi miêu đang nói cái gì. Bất quá xem nó bộ dáng kia hiển nhiên là không rất cao hứng. Tư dục có chút đau đầu, cảm thấy chính mình như là mang theo một cái hùng hài tử. Nếu là hùng hài tử thì tốt rồi, không nghe lời còn có thể tấu một đốn, tư dục cuối cùng nói một câu. Mang người đi cũng có thể, nhưng là người đến ngoan điểm mơ siêu, yến cơ liếm liếm chính mình móng vuốt. Miêu ô tương đương tư dục nhìn trên giường nãi miêu. Ánh mắt hơi thâm, hắn luôn có một loại tiểu bạch có thể nghe hiểu hắn nói chuyện cảm giác thực mau trợ lý liền đem. Quần áo đưa tới tư trạch. Tư dục thay một bộ màu xanh biển tây trang, sấn đến bộ dáng càng thêm tuấn giật, hắn đem tiểu nãi miêu cất vào trong túi, dưỡng mau nửa tháng. Tiểu nãi miêu cùng vừa tới thời điểm cơ hồ giống nhau như đúc không có gì biến hóa. Như cũ là lớn bằng bàn tay, một chút thịt cũng chưa trường. Điểm này làm tư dục cảm thấy có chút không hài lòng, vẫn là bớt thời giờ mang đi bệnh viện thú cưng. Kiểm tra một chút có phải hay không nơi nào có vấn đề đi. Tư dục nghĩ, yến cơ nhưng thật ra rất thích loại này đãi ở hẹp hòi không gian cảm giác. Có lẽ là miêu thiên tính đi, dù sao ở tư trạch thời điểm các góc khe hở nàng đều chui qua. Ngày nọ nàng chui vào phòng khách trên giá phóng bình hoa. Ở bên trong ngủ một giấc tỉnh ngủ lên phát hiện tư trạch lâm vào một mảnh hoảng loạn giữa. Tất cả mọi người ở nơi nơi tìm nàng, đương tư dục nhìn đến nàng từ bình hoa dò ra cái đầu khi khó coi sắc mặt đều cứng đờ. Sau đó nhéo nàng gáy mềm thịt mang về phòng hảo hảo giáo dục một đốn, tuy rằng nàng lúc ấy chơi đậu. Miêu bổng chơi vui vẻ vô cùng, yến cơ cảm thấy này quả thực chính là nàng sỉ nhục. Chờ cái gì thời điểm hóa thành hình người khẳng định muốn đem bãi tìm trở về. Tư dục duỗi tay gãi gãi yến cơ cằm, yến cơ thoải mái mị mị con ngươi, trong miệng phát ra hô hô thanh âm ơ siêu yến hội địa điểm là đang tới gần vùng ngoại ô một chỗ khu. Biệt thự, nghe nói là vừa từ nơi khác tới tân quý đi vào này chỗ ngồi tưởng cùng mọi người làm tốt quan hệ. Cho nên tổ chức yến hội mời rất nhiều bản địa phú hào, trùng hợp này tân quý cùng tư dục có điểm. Quan hệ, tư dục liền cho hắn một cái mặt mũi. Tham gia yến hội, trợ lý đi theo tư dục phía sau vào biệt thự. Trong tay hắn cầm cái công văn bao, bên trong vài bao tiểu cá khô, để lão bản trong túi tiểu tổ tông đói thời điểm ăn. Trợ lý cảm khái, này dưỡng miêu quả thực cùng dưỡng bạn gái dường như, đói không được mắng không thể không có thể. Sinh khí không thể lạnh nhạt liền hướng cái này. Trợ lý cảm thấy nhà mình lão bản về sau tìm đối tượng khẳng định có thể đem nàng hống dễ bảo biệt. Thự trong hoa viên treo sáng ngời đèn, ăn mặc khéo léo trang điểm tinh xảo cả trai lẫn gái ghé vào cùng nhau chuyện trò vui vẻ. Ánh mắt thường thường chiều ngồi ở trong một góc tư dục xem qua đi tư tổng yến hội chủ nhân bưng. Một ly rượu vang đỏ đón đi lên. hắn là cái hơn 30 tuổi anh tuấn nam nhân, trên mặt mang theo gãi đúng chỗ ngứa tươi cười, ra tiếng nói, cảm tạ Tư tổng có thể cho ta cái này mặt mũi. Tham gia tại yến hội, hắn nói, nhấc tay thượng rượu vang đỏ cái ly, không khách khí, Tư Dục tùy tay cầm một ly đặt lên bàn chén. Rượu, cùng nam nhân chạm chạm cái ly đang muốn uống khi, vẫn luôn hoa ở trong túi yến cơ đột nhiên vụt ra tới một móng vuốt vỗ rớt Tư Dục trên tay rượu vang. Đỏ ly, cái ly rơi trên mặt đất truyền đến thanh thúy tiếng vang. Mảnh vỡ thủy tinh rớt đầy đất. Màu đỏ tím rượu vang đỏ dính chút ở ống quần thượng, miêu tương đương yến cơ kêu một tiếng. Sâu kín nhìn trước mặt nam nhân, màu trắng mao thượng đồng dạng dính một chút bắn ra tới rượu vang đỏ, đoạn chiết nhịn không được. Nhăn lại, ám đạo một tiếng đáng tiếc, hắn trên mặt không hiện. Chỉ là có chút kinh ngạc nhìn Tư Dục trên vai màu trắng nãi miêu. Tư tổng, đây là ngươi dưỡng miêu. Ân Tư Dục duỗi tay nhéo nhéo yến cơ lỗ tai. Người sau một móng vuốt chụp bay hắn tay, hướng về phía đoạn chiết nhe răng trợn mắt trong chốc lát. Lại trở về Tư Dục trong túi hoa, Tư Dục biểu tình bình tĩnh. Một chút cũng không có bởi vì chính mình sủng vật đánh hư chén rượu mà cảm thấy ngượng ngùng hoặc là áy náy, hắn chỉ là bình đạm nói. Ngày thường sủng quá mức, tính tình có chút kiều, không có việc gì. Chỉ là không nghĩ tới Tư tổng cũng sẽ dưỡng sủng vật, đoạn chiết tự nhiên không thể bởi vì cái này. Sinh khí, hắn cười cười, lại cùng Tư Dục nói chuyện phiếm trong chốc lát mới chậm rãi rời đi, mặt sau lục tục cũng có người. Lại đây kính rượu, Tư Dục một lần nữa cầm một ly, lần này yến cơ thật không có lại ngăn đón, chiều bên người trợ lý kêu một tiếng. Người sau ngựa quen đường cũ từ trong bao lấy ra tiểu cá khô đưa cho yến cơ Tư Dục. Ngoạc kép, ngươi lại ở ta trong quần áo ăn tiểu cá khô yến cơ. Miêu ô tương đương, biệt thự lầu hai phòng ngủ. Một người ăn mặc màu trắng tây trang nam nhân trên mặt mang theo ôn hòa tươi cười. Ngồi ở trên sofa nhìn trước mặt video theo dõi. Nhìn đến Tư Dục trên tay chén rượu bị đánh nát. Hắn thở dài. Đáng tiếc Tư Hoài không nghĩ tới, tham gia một cái yến hội hắn đều có thể đem này chỉ miêu yêu mang theo trên người. Cũng thật là tận tâm tận lực dưỡng, hắn cười lạnh một tiếng, đáy mắt một mảnh sắc lạnh, đoạn chiết mở ra cửa phòng đi đến. Ở Tư Hoài đối diện trên sofa ngồi xuống, kiều chân bắt chéo lười nhác nói, thất bại, liền thiếu chút nữa. Thật là đáng tiếc, dự kiến bên trong sự tình, Tư Hoài ngữ khí bình tĩnh. Chỉ cần có kia chỉ miêu yêu tại bên người, kế hoạch liền nhất định thành công không được, đoạn chiết nhìn Tư Hoài. Chúng ta đây kế tiếp hẳn là như thế nào làm? Chờ Tư Hoài mị mị con ngươi, chờ Semer Siêu, chờ cái kia kỳ quái tổ chức lại đây đem miêu yêu mang đi. Bọn họ là có thể thừa dịp cái này khe hở. Ở miêu yêu trở về phía trước đem Tư Dục cấp xử lý, sau đó toàn bộ tiếp thu Tư Dục sản nghiệp nghĩ vậy. Tư Hoài ôn nhu cười khai, hắn trọng sinh một hồi. Nhất định phải đem Tư Dục từ cái kia vị trí kéo xuống tới. Hắn không nghĩ tiếp tục quá xem người sắc mặt nhật tử uống một chén. Đoạn chiết trên mặt đồng dạng mang theo tươi cười, giơ lên trong tay chén rượu quơ quơ Tư Hoài lấy lại tinh thần. Hảo A, hai người trong lòng hiểu rõ mà không nói ra uống xong rồi cái ly rượu. Đáy mắt sóng ngầm kích động, các mang ý xấu, yến hội kết thúc, trợ lý lái xe đưa Tư Dục về nhà. Tư Dục ngồi ở hậu tòa vị duỗi tay vuốt ghé vào trong lòng ngực tiểu nãi miêu. Cho nàng thuận thuận mau, đột nhiên sờ đến một sợi ướt rầm rề ngưng tụ thành một rú miêu mau. Tư Dục động tác hơi hơi một đốn, gì? Có kéo sao, Tư Dục ra tiếng hỏi, trợ lý nghĩ nghĩ. Thả chậm tốc độ xe, một bàn tay ở trên người sờ sờ. Theo sau lấy ra một phen chuyên môn cắt móng tay tiểu kéo đưa cho Tư Dục miêu. Yến cơ nhìn đến Tư Dục lấy kéo tới gần chính mình. Tức khắc có chút tạc mao, muốn làm gì, diệt miêu, Tư Dục có chút bất đắc dĩ. Hống nàng, đừng nhúc nhích, ta cắt điểm mau đưa đi kiểm tra. Yến cơ lúc này mới không có phản kháng, Tư Dục cắt xuống ngưng tụ. Thành một rú mau đưa cho trợ lý, người đem cái này cầm đi xét nghiệm. Tiểu Bạch phía trước dính vào rượu vang đỏ, khả năng có chút vấn đề, Tư Dục nói. Hai tròng mắt hơi hơi mị mị, Tiểu Bạch tuy rằng tính cách kiều chút, nhưng cũng không sẽ ở trước công chúng làm ra loại này hành động. Trừ phi kia ly rượu vang đỏ bên trong có vấn đề. Động vật khứu giác luôn luôn muốn so nhân loại nhanh nhạy rất nhiều, trợ lý tuy rằng cảm thấy kỳ quái. Nhưng là lão bản phân phó sự tình hắn chỉ cần làm theo là được. Bởi vậy cũng không hỏi cái gì, ven đường cảnh sắc bay nhanh lùi lại. Con đường hai bên đèn đường tản ra mỏng manh quang mang. Phảng phất tùy thời đều sẽ tắt giống nhau. Trợ lý càng khai càng cảm thấy không thích hợp. Đây là địa phương nào? Theo đạo lý tới nói khai lâu như vậy hẳn là đã sớm mau đến thành phố. Đang nghĩ ngợi tới, một đạo bóng trắng từ trước mặt hiện lên. Trợ lý sắc mặt trắng nhợt, theo bản năng dẫm hạ phanh lại, Yến Cơ ghé vào Tư Dục trên đùi. Thiếu chút nữa bị này cổ quán tính quăng đi ra ngoài. Còn hảo Tư Dục mau tay nhanh mắt đem nàng vớt trở về, làm sao vậy? Tư Dục hơi hơi nhíu nhíu mày, trợ lý ổn ổn tâm thần. Mở miệng nói, vừa mới nhìn đến một mặt bóng trắng từ trước mặt qua đi. Ta tưởng cá nhân, cho nên dẫm phanh lại, Tư Dục không nói chuyện, chỉ là mày nhăn càng sâu. Từ lần trước gặp được quỷ đánh tường lúc sau, bên người liền tổng xuất hiện một ít kỳ kỳ quái quái sự tình. Tỉ như ở phòng tắm tắm rửa, đột nhiên từ vòi hoa sen phun ra từng sợi tóc. Ở thư phòng công tác, trên màn hình xuất hiện một chương khủng bố mặt, đang ngủ, trong mộng mơ thấy một đám quỷ đồ vật truy ở hắn mặt sau chạy. Tư Dục từ trước là cái thuyết vô thần giả, miêu tương đương Yến Cơ cắn cắn Tư Dục đầu ngón tay. Rất nhỏ đau đớn làm Tư Dục cực mau lấy lại tinh thần. Nhìn cắn chính mình cắn vui vẻ vô cùng tiểu nãi miêu có chút bất đắc dĩ, Tư Dục đối trợ lý nói. Tiếp tục đi thôi. Mặc kệ nhìn đến cái gì đều không cần đi quản, trợ lý lên tiếng, Tư Dục đầu ngón tay thượng mang theo. Một tầng vết chai mỏng, cắn nghiến răng nhưng thật ra rất thoải mái. Yến Cơ thường xuyên cũng không có việc gì như cắn cắn hắn đầu ngón tay. Lại cũng sẽ không quá dùng sức, hôm nay không biết là chuyện như thế nào. Yến Cơ mới vừa thay đổi một bên hàm răng đi cắn Tư Dục lòng bàn tay khi... Bén nhọn hàm răng cư nhiên rảo phá hắn ngón tay, một giọt máu tươi trực tiếp thích tiền Yến Cơ trong miệng, mênh mông linh khí nháy mắt tràn ngập ở. Trong cơ thể, Yến Cơ, ngoặc kép, nàng tưởng, nàng có lẽ minh bạch vì cái gì luôn có một ít đồ vật bám giết không tha nhất định phải Tư Dục mệnh. Hắn máu tươi đối yêu tinh quỷ quái tới nói chính là tốt nhất đồ bổ linh dược. Không bị trảo trở về sống lột mới có quỷ, Yến Cơ vừa nghĩ. Một bên dùng đầu lưỡi liếm liếm Tư Dục miệng vết thương, không thể lãng phí. Không phải, không thể làm mùi máu tươi truyền ra đi, bằng không những cái đó quỷ đồ vật khẳng định sẽ phát cuồng. Yến Cơ nghĩ, trộm ngắm liếc mắt một cái Tư Dục, không nghĩ tới người sau chính diện vô biểu tình nhìn nàng, Yến Cơ. Miêu, nàng theo bản năng hộc ra Tư Dục ngón tay, chung quanh cảnh sắc càng thêm hoang vắng. Trợ lý cảm giác trong không khí độ ấm tựa hồ đều giảm xuống không ít. Lạnh cam cam, còn có chút dọa người, lão bản, ta có phải hay không đi lầm đường, trợ lý có chút rối rắm. Mắt thấy lộ càng ngày càng thiên, cảm giác như là đi vào cái gì không nên đi địa phương dường như, hắn vừa dứt lời. Liền mắt sắc nhìn đến cách đó không xa một mảnh một trợ lý. Ngoặc kép. Đánh chết chính mình cái này miệng quạ đen. Phi phi phi, lão bản, Tư Dục tự nhiên cũng thấy được. Hắn trầm mặc một lát, ra tiếng nói, chuyển xe, trợ lý vội không ngừng chuyển xe rời đi, sau đó mặc kệ bọn họ như thế nào chuyển xe cuối. Cùng đều sẽ trở lại cái này bãi tha ma chung quanh. Trợ lý cảm thấy nếu không phải phía sau còn ngồi bản thân lão bản. Hắn hiện tại đều đã bị dọa đến đái trong quần, lão bản. Muốn, nếu không chúng ta đi xuống nhìn xem. Hạ chỗ nào đi, ngồi xong, Tư Dục vững vàng ngồi ở vị trí thượng. Biểu tình bình tĩnh, trợ lý đem xe ngừng ở ven đường. Thường thường quay đầu lại nhìn xem bản thân lão bản. nguyên bản có chút hoảng loạn sợ hãi tâm tình đột nhiên bình phục xuống dưới, cẩn thận ngẫm lại cùng. Lão bản chết ở một khối cũng là rất đáng giá, nói không chừng kiếp sau còn có thể cấp lão bản trợ thủ đâu. Bãi tha ma chung quanh đột nhiên tràn ngập nổi lên màu trắng sương mù. Sương trắng bên trong tựa hồ xuất hiện một cái lại một cái bóng người. Chúng nó bước chân thong thả, động tác nhìn qua có chút cứng đờ, ghé vào Tư Dục trên đùi Yến Cơ đứng lên tử. Một đôi sâu kín kim sắc con ngươi thẳng lăng lăng nhìn bên ngoài, bên trong xe một mảnh yên tĩnh. Tiếng hít thở rõ ràng có thể nghe, trợ lý cảm giác đều có thể nghe được chính mình tiếng tim đập. Bùm bùm kinh hoàng, hắn trơ mắt nhìn một đám màu da xanh trắng, người từ trong sương mù đi ra. Bọn họ trên mặt đều mang theo quỷ dị tươi cười, đúng lúc này. Một trận mạnh mẽ đột nhiên tập thượng trợ lý cổ. Hắn trợn trắng mắt trực tiếp bị đánh hôn mê bất tỉnh. Tư Dục thu hồi tay, sắc mặt bình tĩnh, đối thượng Yến Cơ con ngươi. Tư Dục giải thích nói, đánh vựng hắn tổng so dọa vựng hắn càng tốt Yến Cơ. Ngoà kép, có điểm đạo lý, nàng móng vuốt giật giật, híp mắt nhìn Tư Dục, tự hỏi muốn hay không thuận tay đem hắn đánh vựng. Sau đó đi xuống giải quyết này đàn quỷ đồ vật, đám kia đồ vật đã muốn chạy tới trong xe bên cạnh. Chúng nó dùng sức gõ cửa sổ xe cùng cửa xe, thanh lạnh ánh trăng chiếu vào trên người chúng nó. Có thể rõ ràng thấy mấy thứ này khủng bố ghê tởm gương mặt thịt thịt thịt mở cửa nha. Chúng ta biết ngươi ở bên trong, mau mở cửa nha tương đương thấy Tư Dục không hé răng. Bên ngoài vài thứ kia động tác liền thô bạo lên. Gõ thân xe sức lực cũng càng thêm lớn, cảm giác ở căng vài phút xe liền sẽ bị hủy hư, đang nghĩ ngợi tới. Tư Dục cổ sau tê dần, ý thức mơ hồ lên, nhắm mắt lại trong nháy mắt. Hắn tựa hồ thấy được một người mang tai mèo nhỏ xinh thân ảnh mở cửa đi ra ngoài, đừng. Đi ra ngoài, Yến Cơ đánh hôn mê Tư Dục, duỗi tay sờ sờ trên đầu hai chỉ tuyết trắng tai mèo. Một cổ bị điện giật cảm giác ở trong cơ thể thoáng qua. Nàng thân mình mềm nhũn suýt nữa quăng ngã ở Tư Dục trên người. Miểu yêu lỗ tai nguyên lai thật sự không thể sờ. Yến Cơ mặt vô biểu tình nghĩ, nàng mở cửa xe. Nguyên bản vây quanh thân mình điên cuồng gõ cửa xe đồ vật nhịn không được sau này lui một vòng. Yến Cơ phía sau màu trắng đuôi dài quơ quơ, lười nhác dựa vào trên thân xe. Bên trong nhi người này là ta che chở, tưởng động hắn có thể, tới đánh với ta một trận, trên mặt nàng cặp kia kim sắc con ngươi ở trong đêm tối tản ra sâu kín. Quang mang, da thịt bạch không được, Yến Cơ liếm liếm chính mình đầu ngón tay, lỗ tai run run, cũng không dám đi lên. Ta đây liền không khách khí, giọng nói rơi xuống, Yến Cơ thân ảnh bay nhanh xuất hiện tại đây đàn quỷ hồn bên trong. Ngón tay lại trường lại sắc bén, tùy tay bắt cá nhân đối phương liền trực tiếp hóa thành một sợi khói đen biến mất này đó tép siêu. Nơi nào sẽ là Yến Cơ đối thủ, nàng tùy tay một chảo trực tiếp chảo tan một mặt cô hồn. Trên mặt biểu tình đều không chút để ý, dư lại quỷ hồn nhóm xem tình huống không thích hợp. Trực tiếp lòng bàn chân mặt du chạy bay nhanh, nhanh như chớp chui vào cách đó không xa xương trắng bên trong. Nhìn không tới thân ảnh, Yến Cơ cười như không cười nhìn chúng nó rời đi địa phương. Cũng không đuổi theo, trở lại xa tiền mở ra phòng điều khiển môn, duỗi tay dẫn theo trợ lý cổ áo đem hắn ném tới ghế phụ vị trí. Chính mình lái xe rời đi cái này địa phương, Tư Dục đột nhiên từ trên giường cọ lên, hắn theo bản năng nhìn mắt chung quanh hoàn cảnh, lại phát hiện chính mình ăn mặc áo ngủ nằm ở nhà mình trên giường. Cúi đầu biên nãi miêu tựa hồ bị hắn động tác dọa tới rồi. Trợn tròn mắt nghiêng đầu xem hắn, chính mình đây là đang nằm mơ. Tư Dục nhéo nhéo mũi can, hắn rõ ràng nhớ rõ chính mình cùng trợ lý từ trong yến hội khi trở về lại gặp quỷ đánh tường. Xuất hiện ở bãi tha ma chung quanh, còn xuất hiện rất nhiều người ở gõ bọn họ xe, sau đó chính mình bị cái gì cấp đánh hôn mê Tư Dục. Nhịn không được nhíu nhíu mày, hắn chỉ là đang nằm mơ, cũng có khả năng, rốt cuộc chính mình gần nhất thường xuyên làm một ít hiếm lạ cổ quái cảnh trong mơ, hắn xốc lên chăn. xuống giường, trong đầu lại đột nhiên hiện ra một mặt nhỏ xinh. Trên đầu mang một đôi tai mèo thân ảnh, Tư Dục động tác một đốn, Yến Cơ. Miêu Ô tương đương, xem gì xem. Ta đói bụng, tối hôm qua thật vất vả đem hai người bọn họ đưa về nhà. Còn hao phí không ít sức lực tiêu trừ trợ lý tối hôm qua ký ức. Hiện tại trong bụng trống rỗng đói không được, Tư Dục kỳ dị minh bạch Thiến Cơ ý tưởng. Từ một bên lấy ra nàng thích nhất ăn đồ vật, đảo vào một bên họa tiểu miêu đồ án mâm. Ăn đi, miêu ô. Tư Dục thấy tiểu nãi miêu ăn cao hứng. Khóe miệng cũng nhịn không được câu lấy một mặt rất nhỏ tươi cười. Hắn đi vào phòng tắm rửa mặt một phen, mang theo Yến Cơ xuống lầu ăn xong cơm sáng ra cửa, đến công ty. Trợ lý đã sớm đã tới rồi, trong tay hắn tựa hồ cầm một phần tư liệu. Tư Dục vừa định mở miệng dò hỏi tối hôm qua sự tình. Liền nghe được trợ lý nói, lão bản, tối hôm qua ngài làm ta đem tiểu bạch mau đưa đi kiểm nghiệm. Hôm nay đã bắt được báo cáo, ngài muốn hay không xem một chút. Tư Dục nhướng mày, tiếp nhận trợ lý trong tay xét nghiệm chỉ nhìn một cách đơn thuần liếc mắt một cái. Rồi sau đó ánh mắt hơi trầm xuống, mị mị con ngươi, đi cha cha. Đoạn ra gần nhất cùng người nào đi gần, trợ lý lên tiếng. Ra cửa khẽ lắc đầu, vốn dĩ cho rằng đoạn ra người hẳn là còn có điểm đầu óc. Có thể bái thủ trưởng Dục này đùi. Chỉ cần hao chút tâm tư ôm chặt, về sau chỗ tốt cũng không phải là một chút, không nghĩ tới bọn họ cư nhiên đối lão bản ra tay. Này không phải WC bật đèn tìm chết đâu sao? Trợ lý hơi chút cảm khái một tiếng, thực mau lại đánh lên tinh thần bắt đầu điều tra đoạn ra, đoàn ở Tư Dục trong túi Yến Cơ duỗi cái. Lười eo kia ly rượu vang đỏ bên trong bỏ thêm điểm liêu. Không phải mê, dược cũng không phải cái gì xuân dược, mà là thị trường tượng tân ra một loại độc phẩm. Chỉ cần một chút, liền sẽ thực mau nghiện, Tư Dục sắc mặt như cũ bình tĩnh. Thật không có bởi vì loại chuyện này hỏng rồi tâm tình của mình. Hắn mới vừa ngồi xuống xử lý văn kiện, đặt ở một bên di động đột nhiên vang lên, là Tư Hoài đánh lại đây, Tư Dục. Ra ra xảy ra chuyện nằm viện. Người chạy nhanh trở về một chuyến. Hết chương.